Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, Tháp Sáng Huyết Sắc Chi Đăng. Chu Chính lập thoại ngữ, bỏ đi rất nhiều người đảo ngược câu cá suy nghĩ, tuy nguyên chất rất tốt, nhưng tính mạng của bản thân hiển nhiên là quan trọng hơn. Dù sao đối phương có chân thần tồn tại, hơn nữa còn có thần đài đỉnh phong. Nếu bọn hắn ở đây quá mức dễ thấy, bị nhắm vào là chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, sinh tử cũng sẽ không do mình quyết định. Đồng thời, con đường phía trước gian khổ, duy trì sự cẩn thận và ẩn nấp như trước đây cũng là lựa chọn chính xác nhất. Cứ như vậy, thân ảnh của nhóm người Hứa Thanh nhanh chóng biến mất trong vũ trụ này. Cùng lúc đó, trong khu vực chiến đấu cánh trái của phe tu sĩ này, những tiểu đội thần linh giống như nhóm người Hứa Thanh đã gặp phải không ít. Phương pháp ẩn nấp của bọn hắn trước đây chưa từng được bộc lộ. Dường như có ngoại lực gia trì, khiến cho phe tu sĩ rất khó phát hiện ra ngay lập tức. Mà cách thức xuất hiện của bọn hắn cũng không phải là bình thường. Cũng khó có thể bị dò xét nhanh chóng. Sức mạnh thần cách ẩn chứa trong đó là một thứ mới. Ngoài ra, những thần linh xuất hiện này cũng không phải là thần linh bình thường. Lại đều là những kẻ có thần quyền mạnh mẽ trong số các thần linh. Cho nên, sự đánh lén của bọn hắn có hiệu quả rõ rệt, khiến cho toàn bộ khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cũng đã lôi kéo đại quân tu sĩ ở đây, phân tán ra, tiến hành trấn áp và phong tỏa. Trong lúc nhất thời, khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này đã xuất hiện tình trạng hỗn loạn ở một mức độ nhất định, mà trong sự hỗn loạn này, trong vũ trụ Càn Nguyên, một trong số rất nhiều vũ trụ ở khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái, trong một tiểu tinh hệ không đáng chú ý, nơi đó tồn tại một tinh thần thoạt nhìn bình thường. Cái này tinh thần hiện lên màu vàng đất. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, từ tinh không nhìn sang, trên tinh thần này, mặt đất dường như cuồn cuộn, dần dần xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Vết nứt này ngày càng lớn, cuối cùng đột nhiên mở ra, giống như mở mắt, hoặc là nói chính xác hơn. Đó căn bản không phải là tinh thần gì cả, đó chính là một con mắt của thần linh ngụy trang thành tinh thần. Bây giờ, hắn đã mở mắt, trong đồng tử màu vàng, thình lình có một đội quân thần linh với số lượng không dưới vạn người. Bọn hắn có lẽ là đã ở đây từ lâu, cũng có lẽ là đã sử dụng phương pháp đặc biệt để dịch chuyển đến. Nhưng bất kể thế nào, giờ khắc này, bọn hắn đã xuất hiện, tất cả trong số đó đều rõ ràng là thần hỏa thượng thần cảnh. Thần đài cũng có số lượng đáng kinh ngạc. Kẻ ở đỉnh phong cũng rất đông, mà người thống lĩnh đội quân thần linh này là ba tôn chân thần, một tôn giống như sương mù, không thể nhìn rõ hình dạng cụ thể, nhưng thần uy từ trên người hắn phát ra khiến cho tinh không cũng phải vặn vẹo. Một tôn toàn thân bao quanh bởi ngọn lửa màu vàng, bộc phát ra thần thánh chi ý vô cùng, giống như thiên thần, tên cuối cùng. Thoạt nhìn có chiều cao tương đương với nhân tộc, mặc áo bào đen che khuất đầu, thần bí chi ý vô tận tràn ngập trên người hắn, mà trong nháy mắt khi đội quân thần linh này của bọn hắn giáng lâm. Toàn bộ chiến trường, dị biến đột ngột xảy ra, chiến trường giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn là cuộc chiến của thế. Biểu hiện trên phạm vi là bức tranh thủy mặc đen trắng. Bên trong màu đen chảy xuôi, màu trắng cuồn cuộn, thôn phệ lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Vốn dĩ, trong khu vực rộng lớn ở khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy được đó là nơi mà khí tức tiên linh màu trắng tràn ngập. Nhưng bây giờ, theo sự bố cục của hai tôn tồn tại là thần chủ và tiên chủ trong hư vô, và sự giao chiến mà những kẻ không phải là tầng thứ tiên chủ không thể hiểu được, khiến cho hai bên đã có sự thay đổi về thế. một khu vực chiến trường không nhỏ bị bao phủ bởi hắc khí của thần linh. Trong nháy mắt trở nên mỏng manh, dị chất tan biến, có khí tức tiên linh màu trắng ở bên trong giống như quân cờ rơi xuống. Âm vang bộc phát, tương tự, trong một khu vực màu trắng vốn bị bao phủ bởi khí tức tiên linh. Cũng có một khu vực, khí tức tiên linh trong nháy mắt bị xua tan, thay vào đó là hắc khí do dị chất nồng đậm đột nhiên xuất hiện biến thành. Vị trí này chính là khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái. Đây chính là dị biến, kéo theo đó là ảnh hưởng toàn bộ khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái. Dị chất trong nháy mắt ngập trời, vô số đại quân tu sĩ trong nháy mắt rung chuyển, thậm chí những kẻ có tu vi thấp kém còn nhanh chóng bị ô nhiễm. Mà cùng với sự xuất hiện của hắc khí, sự bộc phát của thần tức, dị chất lan tràn quét ngang tất cả các tế đàn đạo phiên trong tất cả các vũ trụ ở khu vực trung tâm của toàn bộ cánh trái quân. Đều rung chuyển dữ dội, tiếng ken két vang vọng, dường như sắp sụp đổ. Mà một khi sụp đổ, đại diện cho việc phe tu sĩ đã mất quyền khống chế ở nơi đây. Khu vực chiến đấu cánh trái sẽ bị cắt đứt, tiền tuyến sẽ trở thành quân đơn độc. Vì vậy, phe tu sĩ lập tức phấn chấn, dốc toàn lực bảo vệ tế đàn đạo phiên, cố gắng kéo dài thời gian. Đồng thời, những thần linh đã đánh lén các tiểu đội chuyển vận cũng không còn ẩn nấp nữa. Ai nấy đều hiện thân, mượn nhờ dị chất ở đây, bộc phát ra thần uy mạnh mẽ hơn, khơi dậy phong bảo thần tức, hướng về phía tế đàn đạo phiên gần nhất với mình, gào thét lao đến. Ngoài ra, trong nhiều vũ trụ, thình lình có những tồn tại tương tự như tinh thần màu vàng đất kia. Bây giờ cũng đều lần lượt mở mắt, bên trong hiển hiện đại quân thần linh, chiến tranh bộc phát toàn diện. Những đại quân thần linh này cũng không biết là đã tồn tại từ lâu, hay là đã lợi dụng sự hỗn loạn trước đó để chuyển hướng sự chú ý của đại quân tu sĩ, từ đó ẩn nấp giáng lâm. Nhưng xét theo việc các đội chuyển vận bị đánh lén, khả năng sau là lớn nhất, mà bất kể thế nào, xét theo thời cơ phát động của bọn hắn, có thể thấy được, đây là một cuộc tấn công chính xác và chủ động của phe thần linh. Bằng không, bọn hắn không thể nào xuất hiện nhanh chóng và chính xác ngay khi thế của thần chủ và tiên chủ thay. Đổi, rõ ràng là đã nắm được thế chủ động, mục đích của họ đương nhiên là muốn tiêu diệt tất cả các đạo phiên trong vũ trụ ở khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này, khiến cho nơi đây trở thành đất của thần linh. Cùng lúc đó, trong lúc các thần linh ở khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này lần lượt hiển hiện, bộc phát toàn diện, ở trung tâm của khu vực trung tâm, bên trong vũ trụ có tên là Vân Quan, nơi đó có rất đông đại quân tu sĩ, phân bố khắp nơi, bên trong, mỗi một tinh hệ đều giống như một nhánh đại quân, mỗi một tinh thần đều giống như một quân chướng. Bây giờ, khắc nghiệt chi ý mãnh liệt, nơi đây chính là trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái, cũng là nơi đặt soái chướng. Tất cả các chiến lệnh của khu vực chiến đấu cánh trái đều được truyền ra từ nơi này. Lúc này, ở chính giữa, trong tỉnh không, treo lơ lửng một đài tiên khổng lồ tỏa ra ánh sáng tiên vô tận. Nơi đó, có một tồn tại có thể nói là hạo hãn đang khoanh chân ngồi. Hắn chính là thống soái đệ nhất của khu vực chiến đấu cánh trái, Tịch Đạo Tiên Quân nổi danh hiển hách trong đệ ngũ tinh hoàn, là đại đệ tử của Trạm Lư Tiên Chủ, tu vi hạ tiên đỉnh phong, hơn nữa còn thiện chiến, trong số các hạ tiên đỉnh phong cũng là cường giả tuyệt đối, hơn nữa còn đã đưa đạo của bản thân đến gần mức đại viên mãn. Lúc này, hắn khẽ mở mắt ra, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm, khẽ nói, mắc câu rồi, đây là một chàng thần linh cùng tu sĩ, riêng phần mình khác biệt bằng đại bố cục. Không chỉ có các tiểu đội chuyển vận là mồi câu, những đạo phiên kia và những tu sĩ bảo vệ xung quanh đạo phiên, thậm chí là toàn bộ khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này. Ngay cả bản thân hắn cũng là mồi câu. Mục đích là muốn biến khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái này thành một vòng xoáy máu. Thịt khổng lồ, giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối, thu hút đại quân thần linh đến mức tối đa, từ đó che lấp chân chính kế hoạch. Một tu sĩ có lai lịch bí ẩn sẽ đóng vai thích khách, tiếp cận chiến trường từ hướng của đệ tứ tinh hoàn, ám sát chủ soái trong cánh phải đại quân của thần linh. Một tôn thần linh có tu vi chân thần đỉnh phong, tự xem là bên ngươi cách LI khu vực của ta trước, chém giết bản quân, hay là tu sĩ bí ẩn kia của bên ta AM sát thành công. Tịch đạo nheo mắt lại, ngóng trông phương xa, tu sĩ bí ẩn kia là ai nhỉ, có thể khiến cho sư tôn lựa chọn tin tưởng và phối hợp. Có thể có năng lực ám sát chân thần đỉnh phong, những tồn tại như vậy không nhiều. Khu vực trung tâm của khu vực chiến đấu cánh trái, dị chất ngập trời, ở khắp nơi, hơn nữa còn ngày càng nồng đậm. Các tiểu đội chuyển vận đang ở trong đó, đột ngột gặp phải chuyện này, ai nấy đều chấn động tâm thần. Hàng trăm đội ngũ, ai nấy đều thê thảm. Theo phán đoán của ta, trong số đó, ít nhất 7 phần, chắc chắn sẽ chết. Những kẻ còn lại hẳn là đã lựa chọn đến nơi có đạo phiên gần nhất. Nhưng tiếp theo cũng phải đối mặt với cuộc chiến của thần linh. Trong tinh không, trong dị chất, mọi người trong tiểu đội của Hứa Thanh ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Chu Chính lập thấp giọng nói, cho nên, bây giờ chúng ta cũng phải đối mặt với một lựa chọn. Là đi tìm tế đàn đạo phiên gần nhất, hay là tiếp tục tiến lên. Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh, không chỉ có hắn, tất cả các phi thăng giả ở đây đều nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc nhìn xung quanh, sự thay đổi đột ngột trước đó, ngay cả hắn cũng trở tay không kịp. Trong nháy mắt, tinh không đảo ngược, khí tức tiên linh biến mất, dị chất bộc phát toàn diện. Cảm giác này khiến cho Hứa Thanh trong khoảnh khắc đó có chút hoảng hốt. Lúc này, cảm nhận được dị chất ở đây, hắn không xa lạ gì với môi trường này. Cảm giác dị chất tràn ngập, hắn cũng quen thuộc, giống như vọng cổ đại lục. Hắn hiểu rõ, cho dù là phe tu sĩ, bởi vì tu vi cường hãn, có thể chống cự lại dị chất, nhưng nếu tồn tại lâu dài trong môi trường này, cuối cùng cũng sẽ bị xâm nhập dần dần trong vô thức. Nhất là, sau khi tu vi vận chuyển, khi cần bổ sung, thứ hấp thu được từ sức mạnh của thiên địa, dị chất sẽ chiếm toàn bộ. Đến lúc đó, dị hóa cũng sẽ xuất hiện. Cũng chính bởi vì biết được những điều này, cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, tìm kiếm nơi có đạo phiên không phải là ổn thỏa. Hơn nữa, một khi thất bại, sinh tử cũng sẽ không do mình nắm giữ. Còn việc tiếp tục tiến lên, xuyên qua khu vực chiến đấu, rời khỏi phạm vi này, tiến vào chiến trường tiền tuyến, điều này cũng không rõ ràng. Một mặt, tình hình trên đường đi không rõ ràng. Mặt khác, chiến trường tiền tuyến có bị bao phủ bởi dị chất hay không? Có bị mất hay không? Cũng không rõ ràng. Nhưng cũng chính vì không rõ ràng, cho nên mới tồn tại khả năng sống sót, hơn nữa còn có thể tự mình khống chế ở một mức độ nhất định. Mà ở lại đây, tìm kiếm đạo phiên, tiến vào trong đó, giống như bị khóa chặt ở đó, tất cả đều sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, giọng nói của hắn vang vọng, ta muốn chọn tiếp tục tiến lên. Xuyên qua khu vực chiến đấu, tiến vào tiền tuyến cánh trái. Các ngươi, nếu có lựa chọn khác, Hứa Mỗ không ngăn cản. Hứa Thanh nói xong, thân thể nhoáng lên, đi thẳng về phía trước. Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập lập tức đi theo. Tà Linh Tử và Viễn Sơn Tố có chút do dự. Tinh Hoàn Tử bước tới, đi cùng với Hứa Thanh. Thiên Quân Tích Dịch nghiến răng, cũng đi theo. Thấy vậy, Viễn Sơn tố nhoáng lên, đi theo. Tà Linh Tử thầm than, cũng lựa chọn đi cùng. Còn những phi thăng giả khác, lúc này cũng đều nhanh chóng phán đoán trong lòng. Sau đó, phần lớn đều lựa chọn tiếp tục, nhưng cũng có một số người có phán đoán khác, lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, hơn 80 người, sau khi trải qua đủ loại chuyện, ở đây, lần đầu tiên phân tách, hơn 50 người tiến lên, hơn 30 người rời đi, không phân rõ đúng sai. Hết chương.